99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2102, chương 2087, người nào cũng dám đánh. Chán sống. Thẩm Chi Liệt không có lên tiếng. Nửa đến gặp cả lưng. Tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ngay sau đó, đưa nàng tay lấy ra. Nói khẽ, người trước đợi lát nữa. Ta gọi bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút. Rất nhanh, Thẩm Chi Liệt liền đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy hắn phản ứng này. Sẽ biết đáp án. Trên người phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Diệp Thiến Thiến nằm ở trên giường. Trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn mơ hồ. Bác sĩ lúc đi vào thời gian. Diệp Thiến Thiến đang nhìn trần nhà. Nước mắt xuôi dòng. Kiểm tra tất cả yên ổn. Diệp Thiến Thiến lại đã sớm khóc không thành tiếng. Thẩm Chi Liệt không có lên tiếng. Yên tĩnh ngồi ở bên người nàng. Kết gấp đưa nàng tay nắm chặt. Thật xin lỗi. Diệp Thiến Thiến thanh âm mang theo giày đặc giọng mũi. Thật xin lỗi. Lão Thẩm. Thật xin lỗi. Thẩm Chi Liệt đứng dậy. Cúi người liền đưa nàng tất cả mà nói. Thật sâu hôn trở về. Nhẹ nhàng. Thương tiếc. Thẩm Chi Liệt rất mau thả ra. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Diệp Thiến Thiến nước mắt như mãnh liệt không ngừng suối. Chính chảy xuống. Khó mà ngăn chặn. Giờ này khắc này. Con mắt đã sớm sưng đỏ một mảnh. Nhìn thẳng lấy hắn. Chúng ta đều không có chuẩn bị. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở đây cái thời điểm đến. Không phải ngươi sai. Là ta. Nếu như ta lúc ấy tại bên cạnh ngươi mà nói. Tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện này. Nên nói thật xin lỗi. Là ta. Lão bà. Thật xin lỗi. Diệp Thiến Thiến nước mắt chảy tràn càng hung. Hai tay lập tức nâng lên đem hắn ôm lấy. Càng là phóng túng bản thân lớn tiếng khóc. Thẩm Chi Liệt trong mắt nhiệt ý vọt tới. Vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng đầu vai. Không có lên tiếng. Thiến Thiến. Nhẹ nhàng giọng nữ. Lặng yên truyền vào. Thẩm Chi Liệt bên mặt nhìn lại. Là Dư Lý Lý. Dư Lý Lý trong tay nắm tiểu nữ hài đi tới. Đi theo phía sau Âu Minh. Âu Minh sau lưng. Đi theo hai cái thô bưu đại hán. Một người một cái mang theo hai người. Rất nhanh liền bị ném đến trên mặt đất. Diệp Thiến Thiến bên mặt nhìn lại. Không phải liền là hôm nay cái kia giả mạo trượng phu nàng. Nghĩ lừa bán hài tử đánh tới nàng sinh non nam nhân sao? Người kia đã sớm mặt mũi bầm dập. Tay chân thoạt nhìn cũng đã không lưu loát. Bị cái kia thô bưu đại hán quăng ra. Lúc này giống như là phế cầu một dạng bị dẫm nát trên mặt đất. Một cái khác. Là cái kia phối hợp nam nhân này đứa bé kia. Chỉ là, cái kia, hài tử trên mặt khẩu trang đã không có. Bất ngờ chính là một tấm thành thục nam nhân mặt. Chỉ là hiện nay tím xanh một mảnh. Bỏ qua cho ta đi. Ta không biết nàng mang thai. Ta nếu là biết rõ. Ta 100 cái lá gan cũng không dám đánh nàng a. Cái kia bị ném xuống tới nam nhân lập tức kêu khóc dập đầu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta biết sai, lần sau không dám, lần này chỉ là bị ma quỷ ám ảnh. A, lời còn chưa nói hết, liền bị Âu Minh mũi chân hung hăng đá một cái, dẫm lên cổ ngã trên mặt đất. Âu Minh trên mặt hung ác, mũi chân không lưu dư lực hung hăng trà đạp, nói, không dám, chết rồi chỉ sợ cũng không dám. Người kia bị dẫm ở trên mặt đất, trên mặt đã là xanh đỏ một mảnh. Đủ a, có gan đem chúng ta giao cho cục cảnh sát. Các ngươi lạm dụng hình phạt riêng chúng ta có thể cáo ngươi. Cái kia tiểu hài lên tiếng. Thanh âm trang nghiêm cũng là một đường thành thục âm thanh nam nhân. Âu Minh chân buông ra. Ngay sau đó, hung hăng một cước đạp đến trên lồng ngực của hắn. Cái kia nhỏ gầy như tiểu hài nam nhân bỗng chốc bị đá ngã. Đầy mặt thống khổ. Xin lỗi. Âu Minh quát khẽ. Người nào cũng dám đánh. Chán sống. Khuôn mặt hung ác. Tiếng nói ngoan lệ. Thoại âm rơi xuống. Phía kia mới đưa bọn họ đánh không đứng dậy được đại hán. Lại hướng phía trước hai bước. Lực uy hiếp 10 phần. Hai người kia đều là run lên. Kinh khủng nhìn xem bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.